Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, Thiên sứ mặt 8. Quách Hoài ở bên cạnh nhìn xem bạn gái cùng đối phương nói chuyện phiếm. Bình luận, người này khẳng định nhận qua giáo dục cao đẳng, người có thể hay không hỏi ra nghề nghiệp của hắn đến. Tại trong huyện thành này. Cái này dạng người lác đác không có mấy. Hồ Tân Nguyệt dùng tiểu nữ sinh ngây thơ giọng điệu viết. Ngươi người này tốt thú vị. Để ta đoán một chút ngươi là làm cái gì? Ân, ta đã biết. Ngươi là nuôi lớn heo trắng. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Đối phương tựa hồ có chút kỳ quái. Đừng nói đối phương kỳ quái. Liền Quách Hoài cũng không nghĩ đến bạn gái sẽ toát ra một câu nói như vậy. Nhưng nhìn qua hoàn toàn chính xác hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Bởi vì nha, ta cậu chính là trong siêu thị bán thịt. Cho hắn nhập hàng nam dáng dấp liền man soái. Hắn cũng thích lên mạng. Nghe nói ngay tại tự học bản khoa đâu. Nói tới nói lui liền từng bộ. Sẽ không thật a xảo chính là ngươi đi. Hồ Tân Nguyệt ngược lại là rất có thể biên. Enzo Fay viết, ha ha ha, tiểu cô nương ngươi thật có ý tứ. Ngươi là thầm mến người kia đi. Ta nhìn ngươi ngây ngốc trái ngược với một đầu bé heo. Hồ Tân Nguyệt hướng về phía Quách Hoài làm, ra một cái vê thủ thế. Đối phương mắc câu rồi. Ngươi làm sao nói giống ta cậu đồng dạng nha. Nhưng không nên nói như vậy nha. Ta sẽ tức giận, ta tức giận lên, nhưng dọa người, tốt tốt, ta không nói ngươi là bé heo. Ha ha, nhưng ngươi vẫn là nói, ngươi người này thật ghê tởm. Ô ô, Hồ Tân Nguyệt trò chuyện một chút lượn quanh một chỗ ngoặt. Lần nữa hỏi thân phận của đối phương, Enzo Fay y nguyên không trả lời thẳng. Hắn trái lại hỏi Hồ Tân Nguyệt thân phận, ngươi đoán đâu, học sinh cấp 2. Chán ghét nha, người ta nhìn cứ như vậy nhỏ sao? Đối phương viết, ta căn bản nhìn không thấy ngươi. Đương nhiên đoán không cho phép nha. Ngươi để cho ta nhìn một chút liền tốt. Thấy thế nào nha? Dùng camera đập một tấm hình phát tới không phải tốt. Quách Hoài nói, ta nhìn ngươi không có đem hắn bao lấy. Hắn ngược lại là sắp bao lấy ngươi. Hồ Tân Nguyệt đương nhiên không thể đáp ứng. Lấy tiểu nữ sinh phương thức cự tuyệt đối phương biện pháp có rất nhiều. Nàng từ chối nói bên người là mình có camera. Đối phương tựa hồ không quá tin tưởng. Phản ứng tựa hồ cũng lạnh nhạt đi. Thật rào hoạt nha. Hồ Tân Nguyệt nói. Nàng trưng cầu Quách Hoài ý kiến. Bằng không ta phát một chương quá khứ. Ngươi cũng 24. Hắn có thể nhìn ra. 24 tuổi cùng 17 độ sai lệch kém rất nhiều sao? Hồ Tân Nguyệt nâng lên miệng. Kém 7 tuổi đâu? 7 tuổi chẳng lẽ rất nhiều sao? Quách Hoài phát hiện cùng nữ nhân đàm luận tuổi tác vĩnh viễn đàm không rõ. Hắn đành phải nói, cho dù hắn nhìn không ra cũng không tốt. Vạn nhất hắn thật là tên kia hung thủ. Làm như vậy quá nguy hiểm. Ta làm sao bỏ được để ngươi mạo hiểm như vậy? Hắn vừa nói như vậy, Hồ Tân Nguyệt khí lập tức toàn bộ tiêu tán, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Quách Hoài âm thầm khen mình đầu óc linh. Vào lúc ban đêm, bọn hắn cũng không có lấy được tiến thêm một bước kết quả. Quách Hoài cách nhìn là trước ổn định hắn, thả dây dài câu cá lớn. Nếu như Enzo Fay thật sự là hung thủ, chậm rãi liền sẽ lộ ra chân ngựa. Sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.